Tòa thành trong mây, ngữ Tiếu Lan San. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5 chuyển ngữ, cực phẩm trấn Ô Đề nằm về phía nam của thành Trường Sách. Địa hình khá thấp, xung quanh được bao kín bởi những rừng cây cổ thụ. Nơi đây còn có một dòng suối trong vắt chảy róc rách từ trên núi xuống ôm trọn thành. Linh khí hiếm có cũng theo đó nuôi dưỡng nơi đất lành này. Tạ Nhận đứng ở cổng vào trấn. Năm ngoái lúc ta và sư phụ tới đây thì nơi này vẫn còn náo nhiệt lắm. Cứ hết nhóm tu sĩ này đi thì lại có một nhóm tu sĩ khác tới. Muốn tìm một khách đờ, em mờ nghỉ lại cũng không dễ dàng gì. Ngay cả chỗ ngồi trong quán rượu cũng khó kiếm. Sau khi uống say ai mà vui còn lấy pháp khí của mình ra đánh đàn tấu nhạc nữa. Tiếng ca cả đêm không ngừng vang vọng tận trời. Phong Khiển Tuyết nói, mà hiện giờ sao, hiện giờ thì trông lụi tàn quá. Tạ Nhận nhặt một miếng gỗ bẩn từ trong vũng nước dơ ra. Trên đó còn sót lại nửa chữ. Ô, không hiểu sao lại đến độ ngay cả tên trấn cũng không có ai sửa lại cho đàng hoàng. Chắc họ lo cho mình cũng còn không xong. Phong Khiển Tuyết nói, rối quỷ quậy phá, người người sợ hãi không thôi. Nào còn có tâm để ý đến những chuyện khác. Rối quỷ là do nữ tử mang theo oán hận trước khi chết hóa thành. Hầu hết rối quỷ váy đen thì còn khá hiền. Rối quỷ váy trắng thì cũng còn có mấy con trông cũng đáng yêu tinh nghịch. Rối quỷ váy đỏ là loại hung ác nhất. Chúng nó phải mang theo uất hận thấu trời thì mới có thể biến thành bộ váy đỏ sau khi chết. Tu sĩ bình thường không thể nào giải quyết được những con hung thần này. Mà thứ quậy phá ở trấn Ô Đề chính là một con rối quỷ váy đỏ. Mới một tháng trước thôi nơi đây vẫn còn yên bình. Bỗng dưng có 10 tu sĩ vô tội bị móc tim đào gan để cướp kim đan. Bị giết hết trong vòng vỏn vẹn một đêm. Đệ tử Thúy Vũ Môn bố trí mai phục tính trấn áp con rối quỷ này thì lại bị nó cắn giết ngược lại. Người duy nhất được tha mạng là một thiếu niên 13 tuổi. Nghe kể lúc ấy rối quỷ suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng buông một câu. Người cũng chưa thành thân. Tương lai cũng chưa chắc sẽ phụ lòng người. Thế là nó quay đầu đi giết hết những người còn lại. Vậy nên mọi người mới đoán. Rối quỷ váy đỏ kia rất có thể là nữ chủ nhân Tô Liên Nhi của tòa đại trạch nằm ở phía nam của thành. Người từng giết trượng phu mình, nghe nói sau khi nàng băm vằm gã trượng phu bội tình bạc nghĩa kia xong thì cũng uống thuốc độc tự sát. Đệ đệ bên chồng hận nàng thấu xương, đương nhiên sẽ không hạ táng nàng đàng hoàng, chỉ quấn nàng vào một tấm chiếu rách rồi ném vào bãi tha ma. Hiện giờ tên đệ đệ ấy cũng chết rồi, chỉ mới vừa hôm trước thôi, dù hắn chưa kết kim đan nên cũng chẳng đáng mổ bụng. Nhưng cũng vẫn bị tàu tàu vặn đứt đầu. Tạ Nhận nói, Thúy Vũ Môn cũng được xem là một môn phái lớn. Mười mấy đệ tử cùng xông lên mà cũng không giết được nàng. Xem ra chuyện lần này không dễ giải quyết đâu. Lau tay cho sạch đi. Phong Khiển Tuyết đưa một chiếc khăn qua. Đi thôi, giờ vào thành xem sao trước đã. Khăn tay trắng tinh, chỗ góc khăn còn thêu hai nhành hoa lê có tuyết đọng. Tạ Nhận chẳng nghĩ nhiều lắm, cầm lấy rồi lau tay, lau xong thì trên khăn liền xuất hiện hai dấu tay đen thùi lùi. Thế này rồi sao trả lại được nữa, may là trong thành vẫn còn có cửa hàng mở cửa, Phong Khiển Tuyết mới không để ý chút thôi, người bên cạnh đã không còn thấy đâu nữa, trả lại cho huynh này. Một lát sau, có một chiếc khăn gấm được đưa đến trước mặt. Màu thì vàng chóe trên còn thêu hoa mẫu đơn. Tạ Nhận tiếp tục cười nói. Huynh đừng chê nha. Đây là cái đẹp nhất trong cửa hàng rồi đó. Phong Khiển Tuyết lùi lại một bước. Thôi không cần đâu. Tạ Nhận vỗ khăn tay lên vai y một cái. Lại nói. Để ta tới chỗ khác xem sao. Huynh tới quán trà ngay trước chờ ta đi. Thuận tiện dò la tin tức một chút. Phong Khiển Tuyết dương mắt nhìn hắn lại chạy đi mất, trông giống như không hề có ý cùng mình hành động, thế là tâm tình cũng liền không tốt, cho nên sắc mặt cũng không tốt theo. Vừa bước vào quán trà, nhóm khách nhân đang sôi nổi thảo luận chuyện rối quỷ ở đại trạch cũng hoàn toàn im lặng. Thầm nghĩ vị tiên sư áo trắng cầm kiếm trông lạnh lùng này không phải là người dễ chọc vào đâu. Dạo này trong thành cũng đủ loạn rồi, bản thân mình cũng không nên rước thêm xui xẻo nữa. Thế là ai cũng bưng chén dĩa ấm trà chạy xuống lầu một. Ngay cả đi đường cũng rất rón rén, bước đi y như ăn trộm vậy. Thế là chờ tới lúc Tạ Nhận tìm tới thì thấy buồn bực không thôi. Hỏi y, ta nói huynh đi dò xét tin tức mà. Sao huynh lại ngồi một mình ở lầu hai thế này? Phong Khiển Tuyết trả lời, ai mà biết, thôi được rồi, chắc huynh không có kinh nghiệm làm việc này bao giờ. Tạ Nhận lấy một cây châm cài bươm bướm từ trong ngực ra, đưa đến trước mặt y hỏi, trông đẹp không? Phong Khiển Tuyết không hiểu, ngươi mua nó làm gì? Thì để tặng cho cô nương đó. Tạ Nhận cất kỹ châm, hồi nãy ta mới hỏi thăm một chút. Nghe nói lúc Tô Liên Nhi tỷ tỷ còn sống thì rất thích làm đẹp. Muốn mua cây châm này lắm nhưng lại ngại đắt. Bây giờ ta mua để tặng cho nàng. Huynh nói xem có thể nào nàng sẽ vui vẻ rồi không đi giết người nữa không? Phong Khiển Tuyết xoa huyệt thái dương căng chặt. Không có cảm xúc mở miệng. Ngươi có thể thử xem. Tạ Nhận nhai rốp rốp kẹo mè trong miệng. Lại nói tiểu nhị đi qua quán rượu kế bên bưng hai tô mì trộn về. Hai người cứ thế ngồi chờ ở quán trà tới khi trời tối hẳn, rồi mới đi đến tòa đại trạch xảy ra chuyện kia. Gió đêm thổi u u xuyên qua bức tường, lá rơi trong sân cũng bị thổi bay lên. Trên tường còn có mảng máu lớn màu nâu đã khô, sau khi bị hai chiếc đèn lồng chiếu vào thì chợt Tạ Nhận nói, xong rồi, nhìn chẳng có dáng vẻ đất linh sinh hiền tài chút nào. Phong Khiển Tuyết hỏi, đêm nay nàng sẽ xuất hiện à? Hẳn là thế. Đây là nhà của nàng mà. Tạ Nhận đốt một đống lửa ở trong sân. Lại đây ngồi này, chỗ đó có dính máu. Phong Khiển Tuyết phất tay áo một cái. Bỗng có một cái thảm lông dày dặn mềm mại trắng muốt chảy ra trên đất. Tạ Nhận ngạc nhiên hỏi, huynh đi ra ngoài mà cũng mang theo cái này sao? Phong Khiển Tuyết lại phủ thêm một lớp nữa. Hắn còn bày thêm một cái nhuyễn tháp. Lúc này y mới bằng lòng ngồi xuống. Ừ, nhuyễn tháp rộng bằng một cái giường đôi. Thế là Tạ Nhận cũng chen vào. Hắn thấy so với đống rơm rạ gì đó thì cái này ngồi dễ chịu hơn không biết bao nhiêu lần. Một lát sau, hắn thấy khát nước. Phong Khiển Tuyết lại lấy một nhánh cây từ trong túi càn khôn ra. Trên đó treo đầy quả mọng ngọt nước còn tươi nguyên. Tạ Nhận choáng váng hết cả người. Huynh mới hái đó à? Phong Khiển Tuyết. Ừ, Tạ Nhận yên lặng giơ ngón tay cái lên. Nhịn không được lại hỏi. Phong huynh, huynh mua túi càn khôn này ở đâu vậy? Tuy nói túi này ai trong giới tu chân cũng có một cái, nhưng cũng chỉ dùng để đựng vài đồ lặt vặt thôi. So đi so lại thì cũng cỡ như cái gùi của thư sinh bình thường. Mà loại túi cao cấp có thể đựng được cả nhuyễn tháp và thảm. Lại còn có cả đất trồng cây như loại Phong Khiển Tuyết có thì đúng là đệ tử học phủ trường sách không thường được thấy. Phong Khiển Tuyết dùng một bao đồ ăn vặt ngăn miệng hắn lại. Qua giờ tí, một, tiếng gió lại càng lớn hơn. Một giờ tí, từ 11 giờ đêm cho đến 1 giờ sáng, Tạ Nhận vừa thảy một hạt thông cuối cùng vào miệng, một cái móng tay đỏ tươi bỗng nhiên khảy nhẹ đầu vai hắn. Khụ, Tạ Nhận không phòng bị sặc ho khan một hồi, rối quỷ váy đỏ cười khằng khạc, bay lơ lửng đằng sau hai người. Hai vị tiểu tiên sư tuấn tú quá, Tạ Nhận dựa vào người bên cạnh, mãi mới nhổ hạt thông ra được. Phong Khiển Tuyết nắm chặt chuôi kiếm, nhìn rối quỷ trước mặt. Thật ra đây là một cô nương rất xinh đẹp, người mặc váy đỏ, khuôn mặt cũng được trang điểm tinh xảo. Chỉ là đẹp thì có đẹp đấy, nhưng âm khí trên người lại cực kỳ nồng, lúc cười mang theo vẻ cổ quái quỷ dị không chịu nổi. Hai người xách kiếm chạy tới đây. có phải là do cũng thấy ta không nên giết tên cẩu nam nhân thay lòng đổi dạ kia hay không? Muốn báo thù cho hắn à, cẩu nam nhân thì giết được. Nhưng những tu sĩ chết trong tay tỷ đâu phải ai cũng là cẩu nam nhân đâu. Tạ Nhận nói, tại sao tỷ tỷ lại phải giết hết bọn họ vậy chứ? Ta nhổ vào, giọng của rối quỷ ré lên. Những tu sĩ kia đó hả? Nhìn thì đạo mạo vậy thôi. Nhưng có tên nào là không đi kiếm ca kỹ mua vui đâu. Bọn hắn không nhớ tới đạo lữ ở nhà. Đừng nói chỉ là giết. Cho dù có băm bọn hắn rồi ném cho chó ăn thì cũng xứng đáng. Tạ Nhận khó hiểu. Tỷ còn biết ai từng đi kiếm ca kỹ nữa sao? Ta đứng bên ngoài thanh lâu canh bọn hắn mà. Sao mà nhận nhầm được? Rối quỷ vung móng tay đỏ tươi. Mấy tu sĩ chạy tới giết ta lúc sau chẳng có ai là hạng tốt lành cả. Tên nào cũng háo sắc vào máu. Chỉ có một tên nhỏ tuổi thì cũng tạm coi là sạch sẽ thôi. Thì ra là thế sao? Thế thì cũng không bị tính là giết người vô tội. Tạ Nhận khẽ gật đầu, lại lấy châm cài từ trong tay áo ra. Thật không dám giấu giếm. Hôm trước khi ta nghe nói có thê tử giết trượng phu phụ lòng thì ta cũng cảm thấy hả dạ lắm. Ta nghĩ đây chắc chắn là việc do một nữ hiệp làm rồi. Hôm nay tới đây mới thấy, tỷ tỷ lại còn xinh đẹp như thiên tiên nữa. Quả nhiên mắt của tên cẩu nam nhân đó mù mất rồi. Phong Khiển Tuyết, Tạ Nhận khẽ xoay châm cài. Hôm nghe ta nghe người ở chợ nói tỷ tỷ vẫn luôn muốn có châm cài này. Ta bèn mua tới tặng tỷ. Tỷ thấy có đẹp không? Quả nhiên rối quỷ đã được hắn dỗ cho vui vẻ. Ngươi có lòng lắm, còn đi hỏi thăm những chuyện này nữa. Tỷ tỷ, Tạ Nhận hỏi, tỷ còn muốn giết người nữa sao? Rối quỷ nói, nếu như sau này thế gian không còn kẻ phụ tình thì ta cũng sẽ không giết người nữa. Tạ Nhận lại hỏi, vậy tối nay tỷ tỷ đừng giết ta có được không? Mặt mày hắn vốn trông rất khiến người ưa thích, giờ lại còn cười tủm tỉm. Khi nói câu này, trông như một đứa trẻ xin kẹo vậy. Phong Khiển Tuyết đứng bên cạnh nhìn một cách lạnh lùng, cũng không biết là có tính toán gì khác, hay chỉ là đang khâm phục bản lĩnh làm nũng với quỷ của đối phương. Rối quỷ cất châm cài đi, lại nhích gần nhìn kỹ bộ dáng của hắn lần nữa. Không được, không được đâu. Nam nhân trông đẹp mắt thì kiểu gì cũng đi phong lưu khắp nơi. Trông bộ dáng này của ngươi ấy à? Tương lai sợ kiểu gì cũng thành một kẻ bạc tình. Sau này ta sẽ không bạc tình đâu. Không những không bạc tình, nói không chừng còn là một tình thánh tuyệt thế nữa đấy. Tạ Nhận vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang người bên cạnh. Thầm muốn đổi được một câu phụ họa của Phong Khiển Tuyết. Kết quả là suýt đã bị ánh mắt rét căm của đối phương đóng băng chết. Tạ Nhận sợ hãi nghĩ, sao y chừng mình dữ vậy? Rối quỷ cũng cảm nhận được sát khí và khí lạnh. Một tay nó khoác nhẹ lên vai Tạ Nhận, cơ thể lại nhẹ nhàng xoay đến trước mặt Phong Khiển Tuyết. Vị tiên sư này, người cầm kiếm chặt như thế là định chém ta thật sao? Giọng nói của Phong Khiển Tuyết như phủ đầy xương giá. Ngươi hại biết bao nhiêu người rồi. Cái chết là thứ ngươi nên nhận được. Khuôn mặt rối quỷ bắt đầu vặn vẹo, bỗng dưng sát lại gần hơn, dường như là muốn kề vào chóp mũi của y vậy. Mấy tên cẩu nam nhân kia chỉ biết ra ngoài tìm vui, có khác gì phế vật đâu. Tại sao ta không được giết? Bên ta mới nói cẩu nam nhân thì đáng chết mà. Tạ Nhận đưa tay ra ngăn trước mặt Phong Khiển Tuyết. Nhưng ta cũng đâu phải là cẩu nam nhân. Sao ngay cả ta mà tỷ tỷ cũng muốn giết? Hắn nói xong câu này thì tay cũng đang nắm chặt một bàn tay khô quắt dưới lớp vải đỏ. Lúc nãy rối quỷ vừa quan sát Phong Khiển Tuyết vừa yên lặng mò tới sau lưng Tạ Nhận. Thấy âm mưu đã bị vạch trần, rối quỷ váy đỏ cũng lười phải giả bộ thêm. Nó cuốn oan khí vào tay phải rồi phóng thẳng vào mặt hai người. Phong Khiển Tuyết nghiêng người chợt lóe lên một cái kéo Tạ Nhận rơi xuống bên cạnh. Do đang giấu giếm thân phận nên y cũng không tiện đại sát tứ phương. nhưng may mà Tạ Nhận còn nhớ tới tư thế oai hùng. Ta đánh có lại đâu, và ta té mất rồi. Ngày đó, hắn cũng chẳng trông cậy gì vào đồng môn này sẽ giúp mình. Thế là liền rút kiếm ra xông tới, vốn rối quỷ cũng chẳng để hai người bọn họ vào mắt. Thậm chí còn chê người tới hôm qua non quá, dù có lấy được kim đan thì cũng chẳng giúp ích được nhiều. Lại không ngờ Tạ Nhận chỉ cần dùng một chiêu thôi mà cũng suýt phế hết một nửa tu vi của nó. Thanh kiếm dài màu đen bạc được bọc trong một lớp lửa hừng hực. Hừng hực đến độ muốn đốt cháy hết cả tòa đại trạch hoang phế này. Rối quỷ tránh không kịp, vai nó bị lửa đốt trụi hơn nửa. Đau đớn xé toạc làm nó càng nổi điên hơn. Nó nghiến hàm răng bén nhọn, tính dùng oán khí biến thành một cây kiếm. Nhưng chỗ tim lại bỗng truyền đến một cơn bỏng rát. Nó sợ hãi cúi đầu xuống. Chẳng biết từ lúc nào mà bên ngực trái đã bị đốt thủng ra một cái lỗ. Phù văn cháy đen một nửa mang theo tia lửa rơi xuống đất. Trong tay Tạ Nhận đã cầm châm cài hua hua. Ta nỡ lòng nào tùy tiện tặng đồ đắt thế cho người khác được chứ. Nhưng châm vàng biến thành từ phù văn trảm yêu kia cũng không hề rẻ. Tính ra ngươi cũng chẳng lỗ đâu. Rối quỷ lảo đảo dựa vào tường. Ngươi, ta làm sao? Tạ Nhận chĩa mũi kiếm vào trán rối quỷ. Nói đi, ngươi là hung thần từ đâu tới? Tại sao không những phải trốn trong tòa đại trạch này, mà lại còn giả làm Tô Liên Nhi đi cướp kim đan của người khác nữa? Phong Khiển Tuyết khẽ nhíu mày, y cũng không ngoài ý muốn khi biết Tạ Nhận có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của hung thần. Nhưng, rối quỷ này không phải là Tô Liên Nhi sao? Hết chương 5, đã chỉnh sửa, 28, tháng 5 năm 2025. Màn trao khăn, còn đây là màn flex độ dầu của bé Tuyết. Cách chương.